Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 341. Fangoro vs Azumarill. 341. Fangoro vs Azumarill. Hitmonlee, Mega Kick, cú đá triệu cân. Pokemon kỹ năng tải tối tăm lực lượng pháp tắc dưới tác dụng. Có được đủ loại bổ sung hiệu quả. Mặc dù Hitmonlee bình thường đá kích vô cùng mạnh mẽ, nhưng là sử dụng Mega Kick, cú đá triệu cân, về sau, vạn quân cự lực tăng phúc dưới Hitmonlee chân, cùng không khí ma sát đều xuất hiện đâm ánh sáng trắng diễm. Không khí đè ép ma sát phát ra tiếng rít khiến người ta cảm thấy trái tim siết chặt. Phanh, Hitmonlee bằng vào Mega Kick, cú đá triệu cân, mang theo cự lực bức lui Sizo. Bất quá chính Hitmonlee thân thể cũng bị Sizo một cái khác chuôi chảm đao chém trúng. Lần này giao phong Sizo dẫn đầu thành lập nên ưu thế. Hitmonlee đối lực lượng vận dụng đã đạt đến ám kình. Cái này đủ để miểu sát phổ thông ngang cấp đối thủ Mega Kick. Cú đá triệu cân, nhưng ở Sizo siêu hợp kim áo giáp dưới, lực sát thương trực tiếp giảm bớt đi nhiều, dù cho hệ cách đấu công kích đối hệ thép hiệu quả nổi bật. Double Team, ảnh phân thân, Razor Wind, toàn phong đao, cách đấu Pokemon lực công kích rất kinh người. Nhưng là dưới tình huống bình thường cách đấu Pokemon nhược điểm cũng tương đương rõ ràng. Đó chính là viễn trình chuyển vận bên trên tương đối không còn chút sức lực nào. Hitmonlee tốc độ di chuyển không có si do nhanh. Viễn trình kỹ năng mặc dù đã nắm giữ hệ cách đấu Focus Blast, khí hợp đạn, bất quá đối mặt si do Double Team, ảnh phân thân, quấy nhiễu, Hitmonlee cũng rất khó phòng bị si do Razor Wind, toàn phong đao, công kích. Hitmonlee sử dụng My Reader, tâm nhãn, chấm ngoặc kép. Đối mặt trên trăm đạo giống nhau như đúc Double Team, ảnh phân thân, Kyo, cái này cách đấu tông sư cũng không có loạn trận cước. Bất kỳ cái gì thời điểm nhìn đều là một bộ trí tuệ vững vàng thần thái. Nếu là đối thủ của hắn tâm lý tố chất không quá quan, rất dễ dàng liền sẽ cảm giác được áp lực tăng gấp bội, từ đó lộ ra sơ hở. My Reader, tâm nhãn, là hệ cách đấu bên trong một chiêu phụ trợ kỹ năng. Nhưng là nắm giữ độ khó không thua gì Focus Blast. Khí hợp đạn, My Reader, tâm nhãn, có thể phá án và bắt giam hư ảo. Hitmonlee con mắt đột nhiên biến thành sắc bén mấy phần. Bussora lần biết Sizo phân thân đã bị khám phá. Bất quá tên đã trên dây không phát không được. Đây là thực chiến cũng không phải chơi thẻ bài trò chơi. Dù cho bị đối phương tìm được phương pháp phá giải, chỉ cần thao tác thỏa đáng Sizo như thường có thể cho Hitmonlee tạo thành tổn thương. Bành, Hitmonlee trong mắt chỉ có Sizo chân thân, nhưng là tại diễn võ trường phía dưới đệ tử trong mắt. Trên diễn võ trường trên trăm Sizo liên tục cuồng vũ vung đao. Lít nhà lít nhít bích xanh Razor Wind, toàn phong đao. Khi hướng phía Hitmonlee đánh tới, tràng diện có thể nói là hùng vĩ dị thường. Sizo, thân thể nhẹ định lượng, đột tiến sau Fury Cutter, liên tục cắt, đối mặt mưa to gió lớn Razor Wind, toàn phong đao, đao khí công kích, Hitmonlee vẻn vẹn chỉ xuất một chân. Bussora đã minh bạch Sizo công kích cũng không có kiến công. Chân thân công kích bị Hitmonlee cản lại. Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, đã chiến đấu đã khai hỏa. Bussora bên này vạn vạn không có dừng lại cho Hitmonlee cơ hội thở dốc. Hitmonlee giống như Sizo đều là chuẩn thiên vương đỉnh phong cảnh giới. Chỉ là đối phương kinh nghiệm thực chiến so với Sizo càng thêm lão đạo thôi. Về phần cái khác, Bussora có là biện pháp đem đối phương đánh bại. Dù sao Hitmonlee cũng không phải kim cương bất hoại chi thân. Ngăn lại vừa rồi Sizo công kích, không có khả năng không có thụ thương. hệ thép kỹ năng thân thể nhẹ định lượng để si do tốc độ lại tăng lên một cái độ cao. Một cái đột tiến sau si do song đao Fury Cutter. Chém liên tục, nguyên bản bình thường chỉ có thể đánh ra 7 lần Fury Cutter. Liên tục cắt, lúc này lại bị si do trong nháy mắt đánh ra 10 liên kích. Trước 3 đao lực sát thương gấp bội điệp ra, đằng sau đánh ra liên kích. Mỗi một đao tổn thương chuyển vận đều kinh khủng dị thường. Phản xạ có điều kiện dưới Hitmonlee liên hoàn phi cước đánh trả. Hitmonlee vẫn là chính diện tiếp nhận si do 4 đao. Bịch một tiếng, Hitmonlee màu nâu thân thể bị chém bay ngược ra ngoài. Dù là giống Hitmonlee dạng này ý chí lực kinh người cách đấu Pokemon. Thân thể lọt vào si do Fury Cutter. Chém liên tục, lúc này cũng không khỏi tự chủ lộ ra một vòng vẻ thống khổ. Hitmonlee, phản quyền, E-Cutter, đao cắt không khí. Ở chung được 3 tháng đôi thầy trò này, lúc này ở chiến đấu bên trong đều hết sức suy đoán ý nghĩ của đối phương. Từ đó làm ra dự phán thức chỉ lệnh, Kyo coi là Bussora sẽ để cho Shizuo đột tiến Pursue, truy kích, mà Bussora là phá vỡ thông thường. Lúc này để Shizuo sử dụng viễn trình kỹ năng, đối Hitmonlee tiến hành đả kích. Cao thủ quyết đấu có đôi khi thật sự là không thể ra một điểm sai. Lúc này Kyo làm ra dự đoán sai lầm. Để Hitmonlee sử dụng nhận cận thân công kích sau cho bồi hoàn gấp đôi kích phản quyền. Kết quả nghênh đón Hitmonlee chính là công kích từ xa E-Cutter. Đao cắt không khí. Đặc thù công kích không chỉ có để Hitmonlee phản quyền không có nửa điểm hiệu quả. Thuộc tính bên trên chiếm cứ ưu thế hệ phi hành kỹ năng E-Cutter. Đao cắt không khí, chém vào Hitmonlee trên thân thể, trực tiếp cho nó tạo thành kinh khủng tổn thương. Oanh, T-Rock sở dĩ sẽ tiến hóa thành Hitmonlee, là bởi vì nó năng lực phòng ngự không bằng năng lực công kích. Phía trước bị Shizuo mấy đợt thế công mài đi mất rất nhiều máu. Lúc này chính diện tiếp nhận một kích tổn thương bạo dạp E-Cutter. Đao cắt không khí, Hitmonlee thân thể nặng nề mà ngã xuống đất. Cuối cùng vẫn là không tiếp tục đứng lên. Hitmonlee không thể chiến đấu. Shizuo chiến thắng. Shishima tranh tài kết quả tuyên án. Để diễn võ trường bầu không khí ngưng kết chỉ chốc lát. Cuối cùng vẫn là Kyo dẫn đầu vì Bussora vỗ tay lên. Ba ba. Không sai không sai, ngươi bây giờ có thể xuất sư. Đối với Bussora cái này đệ tử, Kyo chưng lòng vừa lòng phi thường. Đoạn này sư đồ duyên phận không chỉ có Bussora không có dự liệu được. Ngay cả chính Kyo cũng không nghĩ tới. Chỉ có thể nói Bussora theo hắn làm cách đấu trong tu hành biểu hiện ra thiên phú. Để hắn lên lòng yêu tài. Cuối cùng bất chi bất giác đem Bussora trở thành chính mình truyền nhân y bát mà đối đãi. Hitmonlee bị thua, cũng không để cho cái này được hưởng tiếng tăm cách đấu tông sư cảm giác được khó xử. Ngược lại dẫn đầu vì Bussora cùng Shizuo vỗ tay lên, nhìn thấy Kyo dẫn đầu vỗ tay, diễn võ trường phía dưới các đệ tử, cũng rốt cục bộc phát ngoại trừ tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đối với Bussora xuất sư, một đám đệ tử thành tâm vì Bussora cảm thấy cao hứng. 3 tháng thời gian ở chung, Bussora cùng những đệ tử này giống thân nhân, cũng không có gì lục đục với nhau tiết mục. Không thể không nói Kyo đối dạy bảo đệ tử rất có thủ đoạn. Misty, hiện tại tới phiên ngươi. Bussora xuất sư thành công, như vậy tiếp xuống liền đến phiên Misty. Đối mặt Kyo uy nghiêm ánh mắt, Misty một mực cung kính thi lễ một cái về sau, đi vào Bussora vừa rồi đứng thẳng địa phương đứng vững, làm đệ tử, không có cái kia không khát khao mình có thể trò giỏi hơn thầy. Làm sư phó, trong lòng đồng dạng ôm dạng này tưởng niệm, Pangoro, trận đấu này giao cho ngươi. Pangoro, Sparky cùng Heracross. Mặc dù là vì đánh bại siêu năng đạo quán mà bồi dưỡng, nhưng là đến cùng là Kyo nhiều năm như vậy tỉ mỉ huấn luyện ra chủ lực. cách đấu tu vi hoàn toàn không thua tại Hitmonlee ba cái, mà lại bởi vì có phó thuộc tính nguyên nhân, tổng hợp sức chiến đấu thậm chí càng thêm cường đại một điểm. Đương nhiên điểm này cũng thực sự nhỏ đến có thể bị xem nhẹ. Azumarill, trận đấu này phải xem ngươi rồi. Tiến hóa về sau Azumarill, thân thể không có nguyên lai như vậy tròn vo. Bây giờ thân thể giống một viên dựng đứng trứng. Màu thủy lam da lông bên trên có màu trắng sóng biển cùng màu trắng hình tròn hoa văn. Tăng thêm ngập nước đen bóng con mắt. Lò xo đường gãy cuối cùng một viên màu lam tiểu cầu cái đuôi. Ngắn tay ngắn chân, hai cái bên trong vì màu hồng phấn lỗ tai dài. Nhìn vẫn như cũ là như vậy manh thái chồng chất. Cho người ta cực lớn mê hoặc tính. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.